Diệt Thế Kỷ, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được nhiệm vụ, người của Long Tổ đều cảm thấy văn nhân luật quả là may mắn, bởi sau này tuyệt đối sẽ không có bất cứ dị năng giả nào dám ra tay với hắn, thậm chí còn có kẻ chủ động đến bảo hộ, không để hắn chịu bất kỳ thương tổn nào. Nghĩ vậy, bọn họ bắt đầu lật xem danh sách vật phẩm. Chẳng qua, có rất nhiều thứ bọn họ không thể xem được, bởi vì muốn xem thuyết minh cũng cần có tích phân, mà bọn họ biết lấy tích phân ở đâu ra. Mọi người không khỏi lộ ra nụ cười khổ, cũng có người tò mò nghĩ, không biết đến khi nào mới có người công kích văn nhân luật, sau đó bọn họ chỉ việc đánh bại y là có thể đạt được tích phân, rồi xem tường tận cái danh sách vật phẩm này. Vì lý do đó, ngay khi nhiệm vụ vừa được công bố, bên người văn nhân luật liền xuất hiện một đám dị năng giả lượn tới lượn lui. Mấy người này chẳng buồn để ý tới sự châm chọc khiêu khích cùng vẻ mặt càng lúc càng khó xem của hắn, cứ luôn nhìn chằm chằm những người xung quanh hắn, vừa thấy ai đến gần là hai mắt lại sáng lên, đôi tay luôn sẵn sàng trong tư thế phóng thích dị năng bất cứ lúc nào. Những người trong Long Tổ đều nhận thức văn nhân luật, nhưng những dị năng giả khác lại hoàn toàn không biết, cho nên, vấn đề tìm hiểu xem văn nhân luật là ai là việc bọn họ cần làm nhất hiện giờ. Trong khi đó, trải qua thời gian lâu như vậy, các tổ chức dị năng giả khác ở các quốc gia bên ngoài đã bắt đầu được thành lập, cũng tiến hành điều tra về nhiệm vụ bảo vệ đặc thù này. Lực lượng của quốc gia tuyệt đối là thứ không thể xem nhẹ, chẳng mất bao lâu, các quốc gia đều đã tìm thấy mục tiêu của họ, con trai trưởng của văn nhân gia ở Trung Quốc, văn nhân luật. Mọi tư liệu liên quan đến văn nhân luật đều được đưa đến trước mặt các chính khách trong chính phủ các nước, mà Long Tổ cũng không còn là bí mật nữa. Điều khiến những chính khách chú ý đầu tiên ở văn nhân luật là bối cảnh của văn nhân gia, đây là một gia tộc nắm giữ quyền lực to lớn ở Trung Quốc. Hơn nữa, các nhân viên tình báo còn điều tra thêm được thân phận đồng sự tập đoàn tài chính Risata của hắn. Phải biết rằng, lễ tang của Tống lão phu nhân có rất nhiều người tham dự, chỉ có điều thứ khiến bọn họ kiêng kỵ nhất không phải là văn nhân luật mà là Long Tổ. Sau khi phát hiện ra sự tồn tại của Long Tổ, những người phụ trách mạng lưới tình báo của các quốc gia đều ý thức được tầm trọng yếu của tổ chức này, cho nên đều thâm nhập điều tra kỹ lưỡng. Sau bao gian khổ cùng không ít hy sinh, các nhân viên tình báo rốt cuộc xác định Long Tổ là một tổ chức gồm các dị năng giả thành lập sớm hơn tất cả các tổ chức khác trên thế giới, hơn nữa lại có thể quản chế rất hiệu quả, bởi người quản lý nó cũng là một dị năng giả, có thể loại bỏ tâm tính không chịu khuất phục dưới sự điều khiển của một người bình thường của các dị năng giả khác. Không chỉ có thế, người quản lý này lại sinh ra trong một gia tộc đang nắm quyền lực chính trị đương thời, lại là người cống hiến sức mình cho lợi ích quốc gia, cũng vì thế Trung Quốc mới có thể biết được tin tức về các dị năng giả đầu tiên, sớm có sự chuẩn bị chu đáo chứ không giống như quốc gia của bọn họ, hoàn toàn nằm trong tình trạng bị động. Các chính khách bắt đầu hy vọng người quản lý này là một kẻ ngu xuẩn, chỉ biết ăn chơi trác táng, như vậy, cho dù Long Tổ có thành lập sớm đi chăng nữa, cũng không có được thành tựu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là, sự thật đã khiến bọn họ phải thất vọng, bởi vì chẳng bao lâu sau, bọn họ đều biết đến sự xuất sắc cùng vĩ đại của hắn. Thế là, bọn họ bắt đầu ghen tị, tại sao Trung Quốc lại có một nhân tài ưu tú như thế, cũng càng thêm kiêng kỵ, bởi vì, trên báo cáo gửi cho bọn họ, có một câu không rõ do ai viết, người kia là nhân vật được kỳ vọng trở thành người nối nghiệp cho vị trí lãnh đạo cao nhất Trung Quốc. Một người lãnh đạo vĩ đại, lại có năng lực của một quốc gia khác, bọn họ sao có thể vui lòng nhìn thấy kẻ đó tồn tại. Quá trình thành lập và phát triển của Long Tổ đã hoàn thiện hơn các tổ chức của bọn họ rất nhiều, trên lĩnh vực quản lý cũng có được ưu thế, như vậy cách duy nhất để áp đảo đối phương cũng chỉ có lực lượng mà thôi, cho dù kết cấu có hoàn thiện thì đã sao, người quản lý vĩ đại thì thế nào, chỉ cần những dị năng giả của bọn họ mạnh hơn người trong Long Tổ thế thì bọn họ là bên chiếm ưu thế. Không lâu sau, một quốc gia tuyên bố thành lập tổ chức của các dị năng giả. Tin tức này là lời tuyên bố chính thức với thế giới rằng, dị năng giả thật sự tồn tại cũng là một lực lượng quân sự mới của quốc gia. Một số quốc gia cho rằng quốc gia này quả là ngu xuẩn, chưa khống chế được các dị năng giả đã vội công bố tin tức không thể nghi ngờ là đã khiến cho dư luận xôn xao, nhưng bọn họ lại không thể không hành động, bởi vì nhân dân trong nước đều hy vọng quốc gia mình cũng có những dị năng giả như thế. Nếu như một quốc gia không có dị năng giả nào thì người dân nước ấy sẽ có cảm giác đất nước mình thật lạc hậu, do đó, các quốc gia đều phải lần lượt tuyên bố sự tồn tại của tổ chức cho các dị năng giả ở nước mình. Trung Quốc tất nhiên cũng không ngoại lệ. Sự tồn tại của dị năng giả được chứng thực, những người bình thường bắt đầu tò mò những dị năng giả kia có được lực lượng ra sao, uy lực như thế nào. Trên truyền thông cũng như mạng Internet, các chuyên mục thảo luận về vấn đề này cứ nối tiếp không ngừng, thậm chí, trên Internet còn có người đưa ra ý tưởng tổ chức một đại hội thi đấu dành cho các dị năng giả chiếm được sự tán thành của không ít người. Đại hội thi đấu A, một kẻ suốt ngày nhàn rỗi như Bao Brit tất nhiên là luôn chú ý đến các tin tức trên Internet. Nhìn thấy đề nghị này, hắn đưa tay sờ sờ cằm, có vẻ rất thú vị A, và hậu quả của việc khiến Bao Brit cảm thấy thú vị chính là các lực lượng hạt giống lại bắt đầu phân phó nhiệm vụ cho các dị năng giả. Nhiệm vụ, đại hội thi đấu giữa các dị năng giả. Thời gian, ngày XX tháng Y5ZZZZ. Công việc cụ thể, các dị năng giả tỉ thí với nhau, căn cứ thắng bại cùng biểu hiện thưởng cho tích phân. Người thắng được nhận thêm tích phân, kẻ bại bị khấu trừ tích phân. Không được bỏ cuộc, nếu không sẽ bị gạt bỏ. Ghi chú, quy tắc như sau, ký chủ bốc thăm số thứ tự thi đấu. Đặc biệt, nhận được dược phẩm XXX trong danh sách có thể khôi phục thể lực cùng chữa khỏi thương thế cho ký chủ, không có tác dụng trong đại hội thi đấu. Trong quá trình tham gia đại hội, không được sử dụng bất kỳ loại dược phẩm đề cao lực lượng nào, nếu phát hiện gian lận, khấu trừ tích phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những dị năng giả mong chờ đại hội thi đấu đều vô cùng hưng phấn, những người không có hứng thú khi nhìn nhiệm vụ cũng tự biết đều phải tham gia, những dị năng giả vốn định giấu giếm thân phận, tiếp tục cuộc sống bình thường cũng đành phải bất đắc dĩ, từ giã những ngày tháng yên bình của mình. Theo như quy tắc, các dị năng giả chỉ có thể thi đấu dựa vào thực lực của mình, chỉ cần không mua bất kỳ dược phẩm nào từ lực lượng hạt giống đều hợp lệ, bọn họ có thể sử dụng vũ khí mua ở hiện thực cũng có thể tự mình chế tạo, thế này cũng có thể tính là chỉ dựa vào thực lực của bản thân. Kết quả thi đấu không hạn chế sinh tử, khi chiến đấu quá hăng hái cũng khó tránh việc không thủ hạ lưu tình, hơn nữa, nếu giết được một dị năng giả khác thì khả năng tính phân nhận được sẽ cao hơn. Số thứ tự của các dị năng giả nhanh chóng được tuyên bố trong đầu bọn họ, thứ tự này cũng không phân biệt quốc gia hay địa phương nào, hơn nữa cũng không dựa theo thứ tự mà sắp xếp thi đấu, bọn họ sẽ được thông báo đối thủ của mình vào 3 ngày trước trận đấu, người thua trận tất nhiên là không thể tiếp tục cuộc thi, người thắng sẽ nhận được thông báo sau khi trận đấu kết thúc. Mà những an bài khác trong trận đấu, như địa điểm hay việc báo danh, đều từ các dị năng giả tự mình sắp xếp. Đại hội thi đấu này không thể không tiến hành, cho dù là các quốc gia mà chính phủ không thành lập tổ chức thì các dị năng giả cũng tự mình lập ra, bởi vì đây là cuộc thi không được phép không tham gia. Một sự kiện trọng đại như thế, nhà nước sao có thể không ra mặt can thiệp, cho nên chính phủ các nước đều vô cùng đồng tâm hiệp lực hợp tác tổ chức đại hội thi đấu này. Truyền thông chủ động thông báo, để cho các dị năng giả đã có số thứ tự đến đăng ký, sau đó chính phủ sẽ tiến hành chuẩn bị địa điểm tổ chức trận đấu. Các dị năng giả cũng không biết trận đấu của mình sẽ thế nào, bọn họ chỉ biết được số thứ tự của mình, cho dù nhận được thông báo về đối thủ, cũng không biết phải tìm ở đâu, cho nên, việc làm này của chính phủ khiến bọn họ cảm thấy đỡ lo không ít. Một số dị năng giả không muốn bại lộ thân phận, hay không muốn đi đăng ký bởi trên bảng đăng ký phải viết rõ ràng danh tính, địa chỉ cùng cách thức liên lạc, để tiện thông báo, đề phòng kẻ giả mạo, nhưng một số người đã trải đời đều biết, làm như thế là để nắm giữ hành tung của bọn họ. Điểm này, một vài chính phủ cũng suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận, sẽ giới nghiêm nơi diễn ra thi đấu, nếu như không trải qua một số kỹ thuật kiểm tra hiện đại đặc biệt thì sẽ không được tiến vào nơi tổ chức trận đấu. Các dị năng giả từ nhỏ đã trải qua hôn đúc của nền truyền thông hiện đại cũng biết các loại vũ khí của khoa học kỹ thuật lợi hại đến thế nào, bọn họ tự nhận bản thân vẫn chưa đủ khả năng để chống lại cả quân đội được vũ trang đầy đủ, bí mật xâm nhập vào nơi thi đấu, cho nên, chỉ có thể ngoan ngoãn đi báo danh. Cũng không phải không có người nghĩ đến chuyện giả mạo tiến vào khu vực thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nơi đăng ký đều yêu cầu thi triển dị năng tại chỗ, một số nơi cũng có dị năng giả thuộc về chính phủ đến giám sát, có thể nhận được dễ dàng, còn những nơi không có, một số người nói dị năng mà bọn họ thi triển, các nhân viên trực không thấy được không vấn đề gì, liền đem bọn họ đóng gói, đưa đến địa điểm đăng ký có dị năng giả để phân biệt rõ ràng. Cuộc báo danh này cũng giúp cho các chính phủ nắm rõ có bao nhiêu dị năng giả trong đất nước mình, căn cứ vào số lượng này mà lựa chọn nơi thi đấu phù hợp, đó là một hòn đảo nhỏ. Ngoại trừ một hòn đảo lớn nhất này, chung quanh cũng có không ít đảo nhỏ khác bởi vì không quốc gia nào dám để nhiều dị năng giả như thế tiến vào lãnh thổ nước mình, cho nên lựa chọn một hòn đảo không thuộc chủ quyền của bất cứ quốc gia nào là tốt nhất. Nhờ sự hợp tác của các quốc gia, hàng loạt thiết bị được đưa lên đảo, các tạp chí lớn cũng lập tức chú ý đến hòn đảo này, đưa tin chi tiết mọi tình huống xảy ra trên đảo, mà vé vào cổng xem đại hội thi đấu này cũng là giá trên trời, người bình thường chỉ có thể ở nhà, xem thi đấu qua màn ảnh TV. Lôi đài được xây dựng bằng vật liệu đặc biệt vô cùng chắc chắn, camera cùng vệ tinh thu phát sóng được bố trí ở mọi góc độ để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Người có quyền uy nhất trong giới truyền thông cũng phái vương bài bí mật của mình đến làm MC, các bình luận viên tranh đấu quyết liệt để giành vé tường thuật các trận đấu, không cần lo lắng đến việc bất đồng ngôn ngữ, bởi hiện tại đã có hệ thống phiên dịch vô cùng tiên tiến. Khi đại hội sắp sửa bắt đầu, các chính phủ đưa các dị năng giả đến hội trường thi đấu, xem xét và làm quen với hoàn cảnh. Vậy là từng đoàn người lục tục kéo nhau đến hòn đảo nhỏ vô danh này. Trước thời gian thi đấu 3 ngày, các dị năng giả đều nhận được thông báo về đối thủ của mình, sau đó thông qua một dãy số thông tin đặc biệt thông báo đối thủ của mình cho các nhân viên trong đại hội. Không bao lâu sau, hình ảnh về đối thủ sẽ xuất hiện trước mắt bọn họ, xem như là để quen mặt trước khi thi đấu, tiếp đó là các thông tin đăng ký của đối thủ. Các dị năng giả đều cảm thấy vô cùng may mắn khi có được những tin tức này, bởi nếu phải chiến đấu với một kẻ mơ hồ, hoàn toàn không biết gì là một việc rất khó chịu, mặc dù không biết dị năng của đối phương là gì, nhưng ít nhất bọn họ cũng xem như hiểu được đối thủ một chút, đỡ thấy lo lắng hơn một ít. Trước buổi thi đấu một ngày, diễn ra buổi lễ khai mạc, các tiết mục trong buổi lễ không do riêng một quốc gia nào biểu diễn, mà tất cả các quốc gia đều góp sức trước khi xuất hiện quán quân. Những tiết mục này chính là một thủ đoạn trọng yếu để tuyên dương tinh thần dân tộc và tinh hoa văn hóa của nước mình, cho nên, trong buổi khai mạc, phải cống hiến những gì xuất sắc nhất của quốc gia mình áp đảo những nước khác, không để toàn thế giới nhạo báng nền văn minh cũng như chê cười đất nước mình không có nhân tài. N44 PS, dạo này Takaon thường xuyên được nên có khi trả lời rep hơi trễ, mong mọi người thông cảm nha. GT, cách chương.